Rất nhiều cường giả sau khi đi vào còn dùng mặt nạ bao lại chính mình khí tức hoặc giả trực tiếp dịch dung, phóng nhãn nhìn lại Tần Trần cảm thấy. Ít nhất, có hơn phân nửa người, đều cải biến chính mình khí tức cùng dung mạo, hiển nhiên là không nghĩ làm cho khác phiền toái. Tần Trần đối với lần này ngược lại cũng lý giải, bởi vì hắn mình cũng dịch dung, tuy là còn rất trẻ, nhưng là lại lão thành rất nhiều, như là một gia tộc lớn nào đó bồi dưỡng con em thế gia một dạng, đỉnh cấp cái loại này. Nhìn thấy ở đây đại năng như mây sau, Tần Trần đặt quyết tâm, trừ phi là hắn đặc biệt cần đồ đạc bằng không hắn tuyệt sẽ không ra quá nhiều danh tiếng, ở chỗ này làm náo động, khó tránh khỏi sẽ không bị người để mắt tới, nơi này cách Nam Đấu Thành rất gần, vạn nhất làm cho ra các thế gia chú ý liền phiền toái. Quá nửa nén hương sau, ở đây chỗ ngồi hầu như đã ngồi đầy chín thành, đợi đến giữa trưa thời điểm, kỳ vật giao dịch hội cửa chính lúc này mới chậm rãi đóng lại đi. Một tên khí tức cực đáng sợ tương đương với đỉnh phong thánh chủ tu vi lão giả đứng lên cao giọng nói ra. Hoan nghênh mọi người tham gia một tháng một lần kỳ vật giao dịch hội hiện tại bắt đầu quy củ ta cũng không nhiều lời, nửa đường có thể rời sân, nhưng sau khi rời đi không được đi vào nữa. Lão giả này hiển nhiên là chủ trì giao dịch hội người, bất quá hắn chỉ nói là một câu sau, an vị xuống, không nói nữa. Góc chuyện audio.com Một tên ánh mắt có ưng trí, mang theo nhất kiện có thể che đậy khí tức thánh bảo mặt nạ nhân tộc nam tử dẫn đầu đứng lên, hướng về phía bốn phía chắp tay một cái, sau đó lấy ra một đóa màu đen hoa sen một dạng bảo vật nói. Hắc viêm tâm liên một đóa trao đổi chữa thương loại đỉnh cấp thánh quả hoặc giả thượng phẩm thánh chủ phòng ngự bảo vật nhất kiện, nếu như đồ tốt ta có thể tăng giá. Hắc viêm tâm liên Tần Trần biết là sinh trưởng ở trong vũ trụ tinh không đáng sợ hắc liên, là đỉnh phong thánh bảo, đỉnh cấp tài liệu, với lại loại này hắc viêm tâm liên thích hợp tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp, hoặc là ma công. Tuy là Tần Trần không dùng được vật này, nhưng loại bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu tại luyện chế một ít ma đan thời điểm có thể dùng ở trên mấu chốt nhất là, này hắc viêm tâm liên ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, có thể bị tai ách minh hỏa thôn phệ, có thể làm cho tai ách minh hỏa nhanh hơn khôi phục nguyên bản lực lượng. Nếu như vật này rơi vào Tần Trần trong tay, đối Tần Trần mà nói công dụng cũng không nhỏ. Bất quá Tần Trần không có ngay từ đầu báo giá, hắn cũng muốn nhìn một chút quá trình giao dịch. Chỉ là để cho Tần Trần ngoài ý muốn là, mấy hơi thở sau khi đi qua, lại không ai mở miệng, này hắc viêm tâm liên thật không tệ, nhưng đáng tiếc là chữa thương loại đỉnh cấp thánh quả cùng phòng ngự bảo vật cũng đều cực ít ỏi, không phải người bình thường có thể có được những thứ này có thể dùng để vật bảo mệnh ai sẽ ngại nhiều. Lại thêm hắc viêm tâm liên cần dùng đến người cũng không phải rất nhiều, cư nhiên gặp phải đến tẻ ngắt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.